Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 535, xuống ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Nhi nghĩ một lát rồi nói, Tam phu nhân, bây giờ không phải là vấn đề khuyên nhủ hay không, mà là liệu nhà chúng ta có bị liên lụy hay không, người phải nghĩ cách gọi người về, chứ không phải chỉ khuyên vài câu ngoài miệng. Thẩm Thanh Giao không muốn nghe lời này, nhưng khi nghe đến đó, nàng cắn chặt hàm răng. Người cũng thấy rồi đấy. Hắn vừa vào đã ngồi đối diện với ta, rõ ràng là không cùng một lòng với ta. Ta khuyên hắn mấy câu đã bị hắn nhìn với ánh mắt sắc lẹm rồi. Nếu gọi người về, hắn chẳng phải sẽ giận dữ, muốn bỏ ta sao? Tam phu nhân, Thúy Nhi vội vàng nói. Bây giờ mà bị bỏ thì còn tốt, ít nhất còn đỡ bị liên lụy. Im miệng, Thẩm Thanh Giao quát lên. Ta đã là tam phu nhân của hắn, sống là người của hắn, chết là ma hắn, dù có bị liên lụy cũng là mạng của ta. Thúy Nhi bị nàng mắng, không dám phản bác một câu nào, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Vì cái danh tam phu nhân, vô nghĩa mà phải hy sinh cả tính mạng, sao lại không đau lòng cho được. Phủ Vương Phúc, thị vệ gõ cửa, nghe thấy hai chữ vào đi mới dám cúi đầu bước vào. Trong phòng, rèm che dày đặc, bóng người quấn quýt bên nhau. Thị vệ nào dám ngẩng đầu, chỉ ho nhẹ một tiếng. Mảnh rèm bị vén lên một góc, Lý Cẩm Hiên lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú. Người hầu vội vàng bước lên thì thầm, ra, vừa rồi quân cấm vệ đã đến phủ An Thân Vương. Theo như lời người trong phủ, An Thân Vương Phi đã mắng lão gia trước mặt mọi người, nàng nói. Cao, Ngọc, Uyên, Lý Cẩm Hiên nghiến răng, tức giận nói. Con đàn bà này, đây là vu cáo hãm hại, khi ta lên được ngôi vị, nhất định phải. Chắc là muốn ép nàng dưới thân. Lật qua lật lại mấy trăm lần như ra làm với ta, phải không? Tiểu yêu tinh, Lý Cẩm Hiên vén rèm lên, đứng tia, nta. Ân ngữ phòng, người đâu, chuẩn bị tắm và thay đồ. Người hầu vội vàng đi truyền lệnh. Khi người ra khỏi phòng, Như Ngọc nhảy xuống giường, áo lụa của nàng bị tung ra hết, ôm lấy người đàn ông từ phía sau. Ra, ngài định đi đâu thế? Vào cung, nước bẩn hắt lên người ta như thế, sao ta có thể nhẫn nhịn? Lý Cẩm Hiên vươn tay vào trong áo nàng, nhẹ nhàng v.t.v. Lên giường nghỉ đi, khi ta về, chúng ta sẽ đổi kiểu khác như trong sách. Chỉ biết làm người ta mệt mỏi, Như Ngọc vừa thẹn vừa nhượng bộ, tay cũng không nhàn rỗi, mò mẫm cơ thể hắn. Hai người ríu rít cả buổi, mãi đến khi Lý Cẩm Hiên ra khỏi cửa. Nửa canh giờ sau, Như Ngọc cũng đi ra, thì bị các lính gác chặn lại. Ra không biết khi nào mới về. Ta vào phòng mình nghỉ ngơi, nếu để phu nhân biết, lại bảo ta mê hoặc đàn ông. Thị vệ lễ phép nói, trời tối rồi, tiểu nhân đưa Như phu nhân về viện. Như Ngọc nhìn hắn một cái, vậy đi theo đi, thị vệ liếc nhìn đồng đội một cái, lập tức theo sau. Phu nhân đã ra lệnh, vương gia bị nữ nhân này mê mẩn đến ba phần mê muội, không thể phân biệt đông tây nam bắc. Những kẻ yêu mị từ bên ngoài vào, không biết ẩn chứa mục đích gì. Phải canh chừng kỹ càng. Đi qua hành lang, đi về phía bắc, chưa đến cửa viện, từ xa đã thấy một bóng đen. Thị vệ quát lên, ai đó, sao lại lén lút như vậy? Một giọng nói run rẩy vang lên, nô tỳ là nha hoàn trong phòng giặt đồ, đến đưa áo cho Như phu nhân. Thị vệ nhíu mày, sao không giao cho nha hoàn bên trong, mà lại đứng chờ ở cửa? Không phải mong ta còn nhớ chút tình cũ, từ chỗ ta xin chút ân huệ sao? Như Ngọc đi tới, nhẹ nhàng tháo châm trên đầu, nhét vào tay nàng ta. Cầm lấy đi, ngày lạnh thế này, tay ngươi bị ngâm nước, chắc là đau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn cười tươi, đưa áo lên. Phu nhân, áo đỏ bên trong có vài mũi chỉ bị hỏng, nô tỳ tự ý may lại vài mũi. Đừng có mà sửa, vứt đi là xong. Như Ngọc thở ra một hơi, ôm áo bước tới trước mặt thị vệ. Có cần lật thử không? Thị vệ cũng không khách sáo, lật qua vài lần, không thấy gì rất, cười nói. Xin lỗi Như phu nhân, hừ, Như Ngọc lạnh lùng cười rồi bước vào viện. Giữa đêm khuya, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Như Ngọc, đang nằm trên giường ngủ say, bỗng nhiên nhẹ nhàng rời giường, chân trần bước xuống, mang bộ áo đỏ đến cửa sổ, dùng kéo cắt ra một mảnh nhỏ, rồi lấy ra một mảnh giấy từ trong đó. Dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, nàng liếc qua một chút rồi lập tức nuốt vào miệng. Cao Ngọc Uyên vừa châm cứu, Tô Trường Sam đã chìm vào giấc ngủ say. Nàng liếc nhìn Đại và Nhị Khánh, rồi quay người bước ra ngoài, thấy Tạ Dịch Vi núp sau góc tường, sau lưng là Thanh Sơn mặc áo đen, hai người đang thì thầm gì đó. Thấy nàng đến, Thanh Sơn tiến lên chào, rồi lùi ra ngoài. Cao Ngọc Uyên xoa nhẹ trán, cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng, nhưng Tạ Dịch Vi lại chủ động lên tiếng. Kế hoạch đã bắt đầu hành động, đợi thêm vài ngày nữa, khi mọi việc sẵn sàng, chúng ta sẽ đảo ngược thế cờ. Cao Ngọc Uyên hơi giật mình, Tam Thúc không cần phải nói những chuyện này với ta, ta tin tưởng chàng, cũng tin Thúc. Ta chỉ sợ con không ngủ được đêm nay, hôm qua con cũng không ngủ yên đúng không? Tạ Dịch Vi chỉ vào mắt nàng, nhìn kìa, quầng mắt thâm rồi. Cao Ngọc Uyên cười khổ, hắn gặp chuyện, nàng còn có thể an tâm ngủ được sao? Hôn nhân là vậy đó, mỗi khi hắn ho, dù nàng có ngủ say đến đâu, cũng có thể nghe thấy tiếng ho của hắn, rồi cố gắng mở mắt, hỏi hắn sao rồi. Tạ Dịch Vi nhìn ra ngoài viện, à Uyên, có một chuyện nữa, con nghe xong đừng giận. Tam Thúc nói đi, vừa rồi trong cung truyền ra tin, nói là có bằng chứng mới, Hoàng hậu và Phúc Vương đã khóc lóc trước mặt Hoàng đế, khiến Hoàng đế nổi giận, đã đưa Vương gia và Trương Hư Hoài vào ngục rồi. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe tin này, Cao Ngọc Uyên vẫn cảm thấy đau lòng, đôi mắt đỏ lên, vội vàng lấy tay che mắt lại. Xin lỗi, Tam Thúc, con, người đó là nỗi đau của nàng, không thể chạm vào, như đã hòa làm một với xương máu và kinh mạch nàng. Chỉ cần chạm đến là đau thấu tim gan. Tạ Dịch Vi bước nhẹ đến, định ôm lấy nàng, lại thấy không tiện, bèn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay xếp gọn. Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi, dù trong lòng đã ngàn vạn lần diễn tập những tình huống tồi tệ nhất, hắn vẫn lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Trái tim treo lơ lửng suốt từng ngày, huống chi là A Uyên. Hắn nói vậy, Cao Ngọc Uyên lại không khóc nữa. Nàng bình tĩnh nói, tin này vừa lan ra, ngày mai lại là một ngày khó khăn. Tam Thúc nhớ uống thuốc nhé, con về trước. Đi đi, đốt một nén hương an thần trong phòng. Cao Ngọc Uyên trả khăn lại cho hắn. Khi xoay người thì trên mặt đã khôi phục nét điềm tĩnh, không còn dấu vết vừa khóc. Hiện nay, phủ Vương gia rộng lớn này, nàng là trụ cột. Yếu đuối chỉ nên để lộ trước người thân nhất, còn với bên ngoài, nàng nhất định phải chống đỡ cho được. Cách chương